Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 56, lật tay trấn áp. Võ tổ, người rõ ràng còn chưa chết. Quay người muốn đi gấp, Maha Minh thuận thế dừng bước. Hai mắt gắt gao tiếp cận người kia, lại lần nữa trở về võ tổ khí tức càng tăng lên trước kia. Bành trướng khí huyết khiến vô số cường giả vì đó động dung. Maha vô lượng kiếp cơ hồ không thể đối nó tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Không tệ công kích, bất quá vẫn là không làm gì được ta. Khí tức như hồng võ tổ chắp lấy tay. Từ lang yên trong cột ánh sáng dậm chân mà ra. Người thật sự là bộc phát muốn để ta cảm thấy kinh ngạc. Lão tổ ta thay đổi chủ ý. Không giết ngươi, nguyên cớ không bằng biến thành ta khôi lỗi đi. Maha Mi ánh mắt sâu kín đánh giá Lâm Động, như nhìn thấy trên đời nhất là chân quý bảo vật, tham lam mà lại nóng rực. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay vừa nắm, một chương ố vàng cổ lão lá bùa lập tức xuất hiện ở tại đầu ngón tay. Trong lúc mơ hồ có một cỗ tột cùng mịt mờ vô hình ba động dập dờn mà ra. Ố vàng cổ lão lá bùa mặt ngoài có vô số đạo đỏ thẫm đường vân răng đầy, lại có lờ mờ mùi thơm xông vào mũi, đó là đỉnh phong cự phách bản mệnh tinh huyết biến hóa. Thánh văn phù, thánh phẩm thiên chí tôn đại năng lấy bản thân bản mệnh tinh huyết làm tài. Hao phí cực độ đại giới chế tác thành một loại thánh phẩm linh phù. Hắn ẩn chứa khủng bố năng lượng một khi bộc phát ra, liền tương đương với một vị thuộc về trạng thái đỉnh phong thánh phẩm thiên chí tôn toàn lực xuất thủ một lần, tột cùng chân quý. Thí dụ như Ma Ma Minh trong tay chương này, chính là hắn rút ra bản thân tinh huyết, lại tá lấy vô thượng bí pháp, hao phí mấy năm công mới luyện chế mà thành, nhập thể liền có thể khống người thần phách. Thánh phẩm phía dưới căn bản không có ngăn cản khả năng. Thánh văn phù, không muốn lão tổ lại có loại này bí mật đồ vật. Lâm Động sắc mặt từng chút biến đến ngưng trọng lên. Chế tác phù lục chính là linh phù sư thủ đoạn nhà nghề. Thí dụ như Thiên Huyền Vị Diện, Đông Huyền Vực bát đại siêu cấp tông phái một cái phù cốc, hắn chủ nghiệp vụ liền là chế tác phù lục. Tất nhiên còn có luyện khí, vứt bỏ đấu tranh a. Có thể để lão tổ tiêu hao hết duy nhất một chương dùng cho bảo mệnh át chủ bài đem ngươi cầm xuống, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Maha Minh cười lạnh, hai tay chà một cái đầu ngón tay ố vàng cổ phù. Hừng hực, thánh văn phù bên trên đỏ tươi đường vân lập tức tỏa hào quang rực rỡ. Bỗng nhiên bốc cháy lên, hiện phù vàng phi tốc hóa thành nhất đạo kịch liệt cuồn cuộn đỏ tươi hỏa diễm gào thét mà ra. Đỏ tươi hỏa diễm phảng phất vốn có ương ngạnh sinh mệnh lực thần bí chất lòng, mặc cho Lâm Động thế nào né tránh, nó đều giống như phụ cốt chi thư gắt gao đem dính chặt. Sau đó, nháy mắt bao phủ bao khỏa. Tốt tốt tốt, tốt, hóa thành lão tổ ta khôi lỗi a. Maha Minh thấy thế đại hỉ, liên tiếp biến ảo ấn kết. Thôi động cái kia thần bí đỏ tươi hỏa diễm có thể nói điên cuồng hướng Lâm Động thể nội vọt tới. Ong ong, bát sắc quang hoa lưu chuyển ở giữa, Lâm Động đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Huyễn lệ quang hoa ngưng kết thành một cái như lưu ly huyễn lệ bảo bát. Cái kia lưu ly long lanh xưa cũ bát thể bên trên khắc rõ tám đạo cổ lão phù văn. Cái này tám đạo phù văn chốc chốc hóa thành lôi đình, chốc chốc hóa thành hỏa diễm, chốc chốc hóa thành hàn băng, chốc chốc, tại cái kia bát mặt ngoài thân thể tùy ý chảy xuôi. Chỉ thấy huyễn lệ bảo bát bát miệng khẽ nghiêng, từng trận khủng bố lực hút bộc phát ra, đỏ tươi hỏa diễm lập tức bị một cái nuốt vào, phốc, tâm thần mơ hồ cùng đỏ tươi hỏa diễm tương liên. Maha Minh già nua trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra một vệt không phải thường ửng đỏ. Qua phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Thánh văn phù làm sao lại không có chút nào, Maha Minh không kịp trà lau đi khóe miệng máu tươi. Cùng đỏ tươi hỏa diễm cảm ứng đã cắt ra, hai mắt gắt gao tiếp cận cái kia bát tổ lưu ly bát. Đại hoang vu bi, cùng lúc đó, nhất đạo thon dài bóng người thân hình quỷ dị hiện lên ở Maha Minh phía sau. Ôm trong ngực tăng vọt tới vạn trượng lớn nhỏ cổ lão bia đá ầm vang nện xuống. Một bia phía dưới, mảng lớn không gian vì đó sụp đổ. Lúc nào, Maha Thiên La Tán, mi tâm linh giác cuồng loạn Maha Minh căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Điên cuồng thôi động thể nội linh lực đổ xuống mà ra. Quái dị đen trắng dòng thác phi tốc ngưng tụ thành một chuôi vô cùng to lớn đen trắng ô lớn. Đem một mực bảo hộ dưới dù, lưu chuyển lên đen trắng nhị khí âm dương ô lớn vừa mới mở ra. Lập tức xoay tròn cấp tốc, oanh, Maha Thiên La Tán mới đưa sắp thành hình. Phương kia vạn trượng bia cổ đã phủ xuống, thấu trời hoang vu chi lực bộc phát ra. Tồi khô lạp hủ phá hủy điên cuồng xoay tròn âm dương ô lớn. Sau đó hung hăng rơi vào Maha Minh sau lưng. Phốc, huyết vụ thấu trời huy sái. Bị đại hoang vô bi mạnh mẽ chấn áp Maha Minh như diều đứt dây. Bị một cỗ hồng hoang cự lực mãnh liệt quang bay đi ra ngoài. Dù là Maha Minh cao quý thánh phẩm đại năng, nhưng cuối cùng có phải hay không đi luyện thể nhất đạo? Nhục thân không thể đạt tới thánh phẩm, bị một kiện tiên phẩm đỉnh tiêm tuyệt thế thánh phẩm trực tiếp trúng mục tiêu bản thể. Lập tức bị nháy mắt trọng thương, khí tức sụt giảm đến cực hạn, bất động, còn chưa chờ Maha Minh đứng vững gót chân. Hắn liền bị một cỗ vô hình lực lượng định trụ, chỉ là Lâm Động còn chưa kịp phát động không gian tổ phù nhảy tới. Tôn này uy tín lâu năm thánh phẩm đại năng đã cưỡng ép theo giam cầm trong trạng thái đấu tranh đi. Ra, võ tổ, chịu chết, biệt khuất vô cùng Maha Minh bi phẫn một tiếng gào thét. Liều lĩnh toàn lực bạo phát lực lượng, khí thế hung hăng hướng đạo kia vĩ ngạn bóng người phản công mà đi. Nghĩ hắn đường đường thánh phẩm đại năng, lại bị một tôn tiên phẩm tiểu bối bức bách đến tận đây. Không giết kẻ này, trong nội tâm miệng kia uất khí thực tế khó bình. Ha ha ha, lão tổ động lửa giận vô hình, cái này cũng không quá tốt. Cao giọng cười to hạ xuống, võ tổ không lùi mà tiến tới. Trực tiếp hóa thành một tôn cao tới vạn trượng tử kim cự nhân chính diện tiếp địch. Lấy thuần túy nhục thân trần trụi quét ngang qua. Hồng hoang tổ phù, hồng hoang lực lượng. Lâm Động lấy tiên phẩm thân đối cứng thánh phẩm đại năng. Mặc dù có thể miễn cưỡng đem áp chế, đánh bại thậm chí trọng thương, cũng rất khó đem khác nhất cử đánh giết. Dù nói thế nào, Maha Minh cũng là một tôn sống hơn vạn năm thánh phẩm đại năng. Nội tình thâm hậu đến đáng sợ, thủ đoạn bảo mệnh không biết kỳ phàm. Hắn nếu là thành tâm muốn chạy trốn, Lâm Động vẫn đúng là ngăn không được hắn. Bất quá, Lâm Động mục đích chính là ngăn chặn Maha cổ tộc khả năng xuất hiện thánh phẩm đại năng. Làm Viêm Đế bên kia bắt sống địch đầu Maha Thiên sáng tạo cơ hội. Trước mắt mà nói, hắn nhiệm vụ trọn vẹn đến rất viên mãn. Một bên kia trên chiến trường, Maha Thiên tự cho là thiên chi kiêu tử, cho nên vừa mới tiếp nhận cổ tộc tộc trưởng. Liền mưu toan chiếm đoạt bộc phát lớn mạnh vô tận hỏa vực, làm chính mình lên ngôi xây dựng ảnh hưởng. Chỉ là rất nhanh hiện thực liền cho hắn cảnh tỉnh, thân là khoảng cách thánh phẩm chỉ có cách xa một bước tiên phẩm đỉnh phong đại năng, Maha Thiên rõ ràng không cách nào áp chế tiên phẩm trung kỳ Viêm Đế, còn để hắn trong chiến đấu thuận thế đột phá, chiến cuộc đang từng bước trượt xuống vực sâu. Viêm Đế, là ngươi bức ta, lại một lần nữa bị Viêm Đế đưa tay nghiền ép Maha Thiên. Hổn hển nổi giận gầm lên một tiếng, vội vã cùng hắn kéo dài khoảng cách, nhanh như thiểm điện kết động ấn kết, ầm ầm, theo ấn kết cấp tốc biến ảo, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động, nhất đạo chói mắt đến không cách nào hình dung, đen trắng cột sáng xuyên thủng hư không mà tới. Thông thiên cột sáng vừa mới xuất hiện, liền tốc độ ánh sáng hướng về phía trước hướng kéo dài xuống mà đi. Thông thiên tuyệt địa, hắn tiếp nối thiên địa, không gian càng là đã hoàn toàn vặn vẹo tinh đám hóa. Trong cột ánh sáng trung tâm, một cái hai màu đen trắng xen lẫn xưa cũ bình ngọc chậm chậm hiện lên. Ngay tại cái này xưa cũ bình ngọc xuất hiện nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị nháy mắt nhiễm lên một tầng rõ ràng sắc thái. Giống như âm dương giao hội huyền diệu không thể hình dung. Một cỗ không cách nào hình dung đáng sợ đại uy nghiêm tại phiến thiên địa này ở giữa cấp tốc khuếch tán ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,